Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215. Về nhà, hỏi một chút Lăng Hồng cái gì kêu nghẹn khuất, nay ước chừng đã kêu nghẹn khuất, rõ ràng chính mình thực có ý kiến thập phần đại, nhưng là đối mặt Vu Dương chính là có khí phát không ra, không có biện pháp, ngươi phát giận nhân ra cũng thực lạnh nhạt. Áp căn liền chàng không thấy được. May mà, tiểu thường nhã thật đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bạch béo. Nhất là kia ánh mắt. Tối đen sáng ngời. Giống như hai quả hắc chân châu bình thường. Lóe sáng lóe sáng. Được rồi, nàng thừa nhận. Nàng thích đứa nhỏ này. Tức giận trừ khử cho vô hình. Chỉ có thể nhận mệnh ôm đứa nhỏ đuổi kịp Vu Dương. Vu Dương không có hồi tầng hầm ngầm, mà là mang Đào Lâm trở về bọn họ nguyên lai chỗ ở. Đại lâu chung, thường thường truyền đến hai tiếng tang thi gầm rú. Lăng Hồng nghe thấy thanh âm, nàng đều cảm thấy lo sợ, khiếp sợ hoảng. Tuy rằng đồng dạng là dị năng giả, nhưng là đảm lượng loại này thời điểm, cùng dị năng thật sự không có gì quan hệ. Ngươi xác định muốn ở nơi này, trụ tang thi trung gian, quang ngẫm lại chính mình chung quanh đều ở tang thi, nàng liền cảm thấy cả người sợ hãi. Ân, Vu Dương lạnh lùng ừ một tiếng, tiếp tục lạnh nhạt lên lầu. Tang thi kêu to đối với hắn mà nói không giống như là uy hiếp, càng như là một loại nhạc đệm, bối cảnh âm nhạc. Lăng Hồng trừng mắt Vu Dương bóng lưng, trên thế giới làm sao có thể có như vậy nam nhân, ôm chính mình nữ nhân hướng tang thi đôi lý chạy, thực biến thái. Vu Dương, đợi lát nữa có thời gian ngươi đem tang thi thanh nhất thanh đi. Rất ầm ĩ, hội cuối giây tiểu thương nhã ngủ trống trải trong hành lang. Đào Lâm thanh âm thản nhiên, bình tĩnh vô ba. Sau đó lại truyền rất xa. Lăng Hồng sửng sốt, giật mình há to miệng ba. Hảo, Vu Dương trả lời, thanh âm lộ ra một chút ý cười. Lăng Hồng mau cốt tủng nhiên, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác dùng như vậy lạnh nhạt ngữ khí nói chuyện, giống như sát tang thi liền cùng sát chỉ con rán dường như đơn giản như vậy. Là nàng suy nghĩ nhiều. Này hai người đều biến thái, khó trách Đào Lâm cũng không phản đối Vu Dương mang nàng trở về. Tính ta một cái, cùng ở sau người, phụ trách thiện hậu Khương Ngự vội vàng lên tiếng, cho tới bây giờ đều là dùng Đào Lâm cấp tinh hạch. Hắn đều không hảo hảo kiếm qua tinh hạch, lần này nên nhiều gia lực. Lăng Hồng quay đầu nhìn hắn một cái. Người này thế nào cũng đi theo vô giúp vui. Ngươi không đến. Khương Ngự đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Này đó tang thi sớm hay muộn muốn giết. Sớm sát, sớm lấy tinh hạch, còn có thể nhiều lấy điểm money thể hồ quán đỉnh. Đúng rồi, này đó tang thi sớm hay muộn giết sạch. Đã sớm hay muộn muốn giết, sao không sớm sát? Hiện tại dị năng giả còn thiếu, phân nhân cũng ít, vậy có thể đa phần một điểm. Lăng Hồng rốt cục đã hiểu, vội vàng nói, cũng coi như ta một cái, ngươi không cần trở về hội báo sao. Tính đứng lên, bốn người chung, chỉ có Lăng Hồng xem như căn cứ nhân. Hội báo kết quả loại chuyện này đương nhiên rơi xuống nàng bờ vai thượng. Lăng Hồng hắc tuyến. Nguyên lai Vu Dương biết nàng muốn hội báo, kia còn nhường nàng ôm đứa nhỏ tới nơi này đi thang lầu. Không có nhân tính a, ta ngày mai lại hội báo cũng có thể. Lăng Hồng chần chờ, không xác định lầu bầu. Ngươi xác định? Khương Ngự cười hỏi. Lăng Hồng ngoái đầu nhìn lại chừng hắn, thập phần ủy khuất, ngươi đi đi. Gọi bọn hắn lưu cho ngươi một phần là đến nơi. Đào Lâm âm thầm trừng mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, người này khi dễ nhân ra một cái nữ hay làm gì? Vu Dương cúi mâu liếc nàng liếc mắt một cái, cười cười không ngôn ngữ. Đào Lâm làm ra quyết định, hắn bình thường đều sẽ không phản đối, trừ phi thật sự du quan tánh mạng, nếu không hắn giống nhau đều là duy trì, không phải là tinh hạch sao, hắn cũng không phải cấp không dậy nổi. Đã ngươi giúp ta đem tiểu thư nhà ôm đã trở lại, vậy phân ngươi một phần tốt lắm mà ni, đa tạ đa tạ. Lăng Hồng cao hứng, không cần xuất lực, còn có thể phân đến tinh hạch. Này tuyệt đối là thiên thượng điệu bánh thịt hảo sự. Về nhà, Lăng Hồng đem tiểu thường nhã giao cho Đào Lâm liền nhanh như chớp đi xuống lầu hội báo. Còn lại Vu Dương đợi nhân bắt đầu thu thập phòng. Trong phòng đặc biệt loạn, rất nhiều này nọ đều bị con chuột phá hủy, căn bản không có biện pháp dùng. Vu Dương trực tiếp đem này đồ vô dụng một phen hỏa thiêu điệu, hữu dụng lưu trữ. Đào Lâm phụ trách thanh lý đệm chăn, đem phía trước ở tường ra dùng qua tiêu độc thủy lấy ra, nghiêm cẩn đem sở hữu đệm chăn đều tiêu độc. Nàng vốn là muốn đem mấy thứ này đã đánh mất, nhưng nàng trong không gian cũng không có cái khác đệm chăn khả dùng, chỉ có thể chấp nhận một chút, chờ có thời gian đi ra ngoài làm điểm trở về lại đổi. Đào Lâm dùng hơi nước bàn ủi hơn nữa tiêu độc dịch, đem sở hữu đệm chăn đều tiêu độc một lần nữa phô hảo. Mặc dù có điểm chiều, nhưng là dùng ân tâm money tiểu thường nhã đệm chăn lại nhiều tiêu hai lần độc. Sau đó lại theo không gian tìm ra chút áo ngủ cho nàng mặc, sau đó tài nhường nàng nghỉ ngơi. Bên ngoài thu thập xong rồi, ta cùng Khương Ngự đi ra ngoài sát tang thi, chính ngươi được không? Đào Lâm đang ở cấp tiểu thường nhã bú sữa, gật gật đầu. Các ngươi cẩn thận, nàng thấp người dựa vào ngồi ở đầu giường. Một tay hoàn tiểu thường nhã, một tay cầm nại bình, đỉnh đầu quải một cái tiểu đèn pin, mở nhạt quang mang quang xuống đến, ở nàng trên người quang xuống thản nhiên vầng sáng. Trong ngày thường cả vú lấp miệng em không thấy, cả người đều ôn nhu không ít, trên mặt cũng tràn đầy ôn hòa tươi cười, nhưng lại không hiểu có chút thánh khiết. Vu Dương khuynh thân thấu đi qua, ôm nàng cổ, ở trán của nàng ấn một cái hôn. Đào Lâm ngạc nhiên ngước mắt, Vu Dương hôn thuận thế dừng ở nàng trên môi. Tiểu thường nhã trợn to mắt nhìn hai người, vươn tay nhỏ bé phách vỗ vào Vu Dương trên mặt, tức giận, cư nhiên liên nãi cũng không uống lên. Vu Dương hôn hai khẩu thỏa mãn, rời đi nàng môi, nhéo nhéo tiểu thường nhã khuôn mặt. Tiểu nha đầu, loạn xem cẩn thận dài lỗ kim, ngươi còn dám nói, trước mặt đứa nhỏ mặt thân cái gì thân. Đào Lâm đỏ mặt trừng hắn, Vu Dương, còn chưa có hảo. Khương Ngự đè thấp thanh âm ở cửa kêu, tiếng nói nhưng lại lộ ra một chút ý cười, hiển nhiên là nhìn thấy gì không nên xem. Đào Lâm mặt càng đỏ hơn, chờ ta trở lại. Vu Dương cười dài ra cửa, đi thôi. Đào Lâm khóe môi bệnh bệnh lên, tiếp tục hừ nhẹ ca dao dỗ thường nhã ngủ. Thường nhã đã sớm mệt mỏi, nghe ca dao, ngậm núm vú cao su, không một hồi liền đang ngủ. Ngươi còn dám trở về, Na Hội đã chạy đi đâu? Buông thường nhã, Đào Lâm nghiêng đầu xem góc xó hoa nhỏ, nàng còn tưởng rằng nàng nhân cơ hội chạy trốn đâu, không thể tưởng được lại đã trở lại. Không có gì, đi bộ thôi. Tiểu hoa hoa không ra không mặt mũi cười, thân dài quá đĩa tuyến hướng trong phòng xem. Hắn đi rồi, Đào Lâm nhíu mi, ai, sau này người kia, Vu Dương. Đào Lâm kỳ quái xem nó, ngươi nhận thức hắn? Tiểu hoa hoa trèo lên cái bàn, vươn một mảnh lá cây để chính mình hoa nhỏ bàn làm trầm tư trạng. Kỳ thật không quá nhận thức, chính là cảm thấy hắn hơi thở rất quen thuộc. giống như ở nơi nào gặp qua, chỉ là thấy qua. Tiểu Hoa Hoa chớp mắt, đĩa tuyến thượng nhưng lại tránh qua một chút ngượng ngùng ý cười. Ân, hẳn là đi, nếu chỉ là thấy qua, hẳn là không đến mức như vậy lo sợ. Tiểu Hoa Hoa hiển nhiên phản ứng quá khích. Đào Lâm cầm trụ Tiểu Hoa Hoa rễ cây, nói thật, ta còn có thể thả ngươi một con ngựa, nếu không ta cái này đem ngươi giao cho hắn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.